Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 302, chương 302, chấm chuẩn. Christina kịp phản ứng, Meredith đuổi sát tốt khuê mật mà đi. Nàng có biết hay không hành vi của nàng sẽ thương tổn khuê mật tình cảm đâu? Tự nhiên là biết rõ. Thế nhưng là nàng khống chế không nổi. Bởi vì đây là một cái bác sĩ ngoại khoa tại thi đua trên sân bản năng. Bác sĩ ngoại khoa thượng đế tình kết. Y tá lâu năm lắc đầu không thôi. Mê tự tin, tranh cường háo thắng, tự cho là chính mình là thượng đế, có khả năng cứu vớt thế nhân. Loại này bác sĩ ngoại khoa chung biểu hiện nàng nhìn đến quá nhiều. Có chút bác sĩ ngoại khoa xác thực rất giống thượng đế a, xinh đẹp tiểu hộ sĩ nhìn xem rời đi. Adam thì thào nói nhỏ, Olivia, đừng nhìn lung tung, y tá lâu năm nhắc nhở, đang cần bác sĩ quá ưu tú, không thích hợp ngươi, ta không có, chấm ngoặc kép, xinh đẹp tiểu hộ sĩ Olivia đỏ mặt nói, không có tốt nhất, y tá lâu năm cười cười, quay người liền bận rộn, tiểu hộ sĩ Olivia si ngốc nói, ta biết đang cần bác sĩ quá ưu tú, ta cũng không có muốn thế nào. Chấm ngoặc kép, sáng sớm, giờ thứ 48, cuối cùng kết thúc, đầu chọc Chris gieo hò nói. Sau đó có không có hoạt động, mập trắng Stu nháy mắt ra hiệu, một bộ hèn mọn dạng. Camon, đầu chọc Chris ôm mập trắng Stu, đương nhiên là có hoạt động, ta hẹn Kara, ngươi tùy ý, nói xong, hát lắc lắc, đắc ý mà đi, có gì đặc biệt hơn người. Mập trắng Stu bĩu môi nói. Ta còn có quả cam đây. Quả cam? Adam khóe miệng giật một cái. Ngươi nghiêm túc? Đương nhiên là nghiêm túc. Mập trắng Stu hèn mọn nói. Quả cam là tất cả hoa quả bên trong dùng tốt nhất. Sẽ nói cho ngươi biết một cái tiểu kỹ xảo. Dùng lò vi ba làm nóng một cái. Hiệu quả kia? Chậc chậc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam im lặng. Loại kỹ xảo này đối ta vô dụng. Ngươi vui vẻ là được rồi. Thật sự là chỗ ở đến chỗ sâu tự nhiên này. Không có bỉ ổi nhất. Chỉ có càng hèn mọn. Adam phục. Phòng thay y phục đổi xong y phục phía sau. Adam cùng Bianca đi ra bệnh viện. Đang cần bác sĩ. Sau lưng truyền đến một đạo dị dạng tiếng kêu. Adam quay đầu. Liền gặp cái kia xinh đẹp tiểu hộ sĩ cũng đổi về hàng ngày ăn mặc. Đáng yêu nhìn xem hắn. Ta gọi Olivia. Ta. Chấm ngoặc kép. Người tốt, Olivia, gọi ta Adam liền tốt. Adam sáng sủa cười một tiếng. Bianca ở bên bĩu môi. Adam, tiểu hộ sĩ Olivia rất kích động. Lấy dũng khí nói, ta biết một nhà quán cà phê hương vị đặc biệt tốt. Muốn hay không cùng đi uống một chén. Chúng ta vừa vặn kết thúc vòng thứ nhất 48 giờ trực ban. Còn là lần sau đi. Adam từ chối nói. À. Thật xin lỗi, tiểu hộ sĩ Olivia xấu hổ nói. Ta quên, còn nói vài câu, nàng cũng nhanh chạy bộ. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng nàng là hẹn ngươi uống cà phê à? Bianca nhổ nước bọt nói. Ta biết, Adam cười nói. Thế nhưng ta đối nàng không có ý tứ kia. Thật giả, Bianca kinh ngạc nói. Nàng rất xinh đẹp, còn chủ động, ngươi một chút không động tâm. Một chút không động tâm. Adam lắc đầu nói. Trên thực tế, trong bệnh viện đồng sự ta cũng sẽ không thân mật tiếp xúc. Ta đề nghị ngươi cũng làm như thế. Vì cái gì? Bianca không hiểu. Adam đem phim Mỹ biên kịch đối công việc y liệu người dày đặc ác ý nhắc nhắc. Lập tức đem Bianca trấn trụ. Không thể nào. Có như thế loạn sao? Ngươi cũng nhìn thấy. Adam cười nói. Chris vừa cùng cái kia Kara nhận biết không đến một ngày. Liền tại trực ban phòng nghỉ bên trong cởi quần. Y tế nhân viên công tác công việc cường độ lớn. Đối tượng khó tìm, liền tính tìm tới. Có đôi khi lẫn nhau thời gian nghỉ ngơi cũng đối không lên. Hormone vừa lên đến, cùng đồng sự nhìn vừa ý tìm một chỗ vụng trộm đến một trận hỗ trợ. Muốn quá tùy ý, mà một khi đều như thế tùy ý. Rất dễ dàng liền sẽ trúng chiêu. Cho nên vì để phòng vạn nhất, trong bệnh viện đồng sự dù cho lại xinh đẹp, ta cũng sẽ không có một chút động tâm. Tất cả đồng sự, ngươi xác định, Bianca ánh mắt có chút không đúng. Khụ khụ, Adam ho nhẹ một tiếng. Có chút lúng túng nói bổ sung. Đương nhiên những cái kia giữ mình trong sạch không bao gồm ở bên trong. Xe của ngươi đâu? Bianca cười nói. Còn không mau lái xe. Bệnh viện bên cạnh, Adam cấp cao chung cư. Sau 2 giờ, ta liền đến. Adam cúp điện thoại, nhìn thoáng qua khóe miệng mỉm cười ngủ say như bùn Bianca. Cười cười, cầm bút tại trên tờ giấy viết một hàng chữ. Đặt ở trên tủ đầu giường. Mặc xong quần áo, rời đi chung cư. Dù cho liên tiếp nấu 48 cộng 2 giờ, hắn vẫn như cũ tinh thần quắc thước. McClellan quán bar, hát, quá tốt. Adam, ngươi cuối cùng đến. Nhanh khuyên nhủ Matthew. Bunny vội vã cuống cuồng nắm lấy Adam cánh tay. Một bộ Matthew có phiền toái lớn bộ dạng. Làm sao? Adam không để ý tới hắn. Bình tĩnh ngồi xuống. Đưa tay ra hiệu người hầu rượu một ly bia. Cái này mới cởi nhìn về phía đối diện Matthew cùng Lily. Nhìn xem cái này. Matthew cùng Lily ngọt ngào ôm nhau. Đồng thời đưa tay trái ra. Lộ ra trên ngón giữa một đôi nhẫn kim cương. Các ngươi đính hôn. Chúc mừng. Adam khẽ giật mình sau đó. Lập tức nói thích. Cảm ơn. Matthew cùng Lily chăm miệng một lời. Liếc nhau. Ngay trước mặt mọi người. Trực tiếp hôn nồng nhiệt. Adam nhếch nhếch miệng. Loại này trước mặt mọi người thân mật kiểu Tây tập tục. Hắn đến bây giờ đều có chút không thích ứng. Đủ. Đủ. Bunny sờ lấy cánh tay. Một bộ chịu không được nổi da gà kêu lên. Adam, ngươi cũng không khuyên một chút. Bọn họ mới hơn 20 tuổi. So, Adam cười nói. 30 tuổi không nói kết hôn sự tình. Đây là thiết luật. Bunny kêu lên. Người nào thiết luật? Adam nhổ nước bọt nói. Chờ chút. Ta biết, là ngươi Bunny Stinson thiết luật. Bunny Stinson thiết luật, chính là tất cả nam nhân nên tuân thủ thiết luật. Bunny siết chặt cà vạt, tự tin nói, ngươi hỏi qua vương miện. Adam từ túi áo bên trong móc ra đỉnh đầu vương miện. Một bên ngắm nghía, một bên hài hước nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bunny nụ cười cứng đờ. Đây là hắn phía trước bại bởi Adam vương miện. Không nghĩ tới Adam vậy mà tùy thân mang theo. Ha ha, hắn không hỏi qua, Matthew cùng Lily tách ra. Cười ha ha. Có vương miện mới là quốc vương, đại biểu tất cả nam nhân. Nói, mới là tất cả nam nhân nên tuân thủ thiết luật. Ta đến hỏi, tét ánh mắt bên trong tràn đầy chúc. Phúc, thấy cái này góp thú nói. Quốc vương bệ hạ, có hay không phê chuẩn Matthew tại 30 tuổi phía trước đính hôn? Chỉ cần trưởng thành, hiệu ái không hạn tuổi tác. Adam đem vương miện đội ở trên đầu. Nghiêm túc nói. Matthew cùng Lily là chân ái. Chậm chuẩn. Cảm ơn quốc vương bệ hạ. Matthew cùng Lily ồn ào. Come on. Bunny bất đắc dĩ kêu lên. Lần trước cùng Adam trận kia truyền kỳ đánh cược. Để hắn đau cũng vui vẻ. Đau. Tự nhiên không cần nói năng rườm rà. Không những không giờ 30 bị Adam toàn bộ hành trình nghiền ép. Trước mặt mọi người nhận thua. Nghẹn sơ sơ một tháng. Sau đó đi buông lỏng lúc, còn gặp phải trước nay chưa từng có nhục nhã. Đối mặt còn là những cái kia coi hắn là từ thiện đại thiện nhân làm công kiếm tiền đi học người. Quen bọn họ, vui vẻ, thì là trận này đổ ước. Thực tế quá đúng hắn tính tình. Bởi vậy, hắn đối Adam giác quan phức tạp. Vừa muốn thân cận, cùng một chỗ legendary, nhưng lại không dám giống đối Tết như thế. Không quản Tết có thích hay không. Tiền trảm hậu tấu lại nói, nhiều hơn mấy phần câu nệ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.